Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, lại lần nữa diễn tiếp, đoạn này tấu hài kết thúc đột nhiên, theo lý thuyết, cũng không đoán đột ngột, chỉ là đột nhiên, nói chị dâu đi trả vé đứng công việc, này xoay ngược lại bọc quần áo, khấu chặt câu trên, không ai dám ở Vân Đức xã trả vé. Đã là có thể kết vĩ rồi. Sở dĩ đột nhiên là mọi người thực ra đều biết Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng là cao hứng tấu hài. Không có diễn tập quá. Tâm tình thực ra còn cao phồng đâu rồi. Đột nhiên liền kết vĩ rồi. Mọi người có chút không chịu nhận có thể. Ngay cả hậu trường rất nhiều các sư huynh đệ. Cũng là ở kết vĩ sau đó. Mới phản ứng được. Cầm chị dâu kết vĩ nhưng thật ra là rất không tồi điểm. Nhưng gần đó là bọn họ, cũng không nhịn được còn muốn nghe nhiều một hồi. Dư Khiêm nhìn về phía Quách Cương Đức, như thế nào đây? Giác Nhi, Quách Cương Đức, Sư Ca, lại hãy chờ xem, hai người bọn họ còn phải trở về. Dư Khiêm đốt một điếu thuốc, ta đoán cũng vậy, người xem có thể không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hai người bọn họ. Cạnh bên các sư huynh đệ đều sửng sốt, còn diễn tiếp. Một lần diễn tiếp, hai lần diễn tiếp. Phải biết, truyền thống tấu hài, diễn tiếp cũng bất quá ba lần. Ba lần sẽ chấm dứt. Dĩ nhiên, Quách Cương Đức không giống nhau. Hắn và Dư Khiêm diễn tiếp số lần nhiều đến nhất đến 15 lần nhiều. Có thể thấy các khán giả đối với hắn hay yêu thích. Nhưng là, Lý Thiết Trụ như vậy một cái gì cũng không biết người mới. Cũng có thể diễn tiếp hai lần. Tiếng vỗ tay là tốt nhất câu trả lời. Một khi trên đài Giác Nhi xuống đài, mà các khán giả tiếng vỗ tay không những không yếu, ngược lại mạnh hơn. Vậy đã nói rõ, các khán giả đều muốn bọn họ diễn tiếp. Diễn tiếp số lần bao nhiêu? Quyết định một góc nhì hoặc là nhất đoạn tấu hài được hoan nghênh trình độ. Cho nên, diễn tiếp là một loại đến từ các khán giả cực hạn khen ngợi. Nói như vậy, diễn tiếp chia làm hai loại. Một loại là màn trước diễn tiếp, một loại là phía sau màn diễn tiếp. Mới vừa rồi Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng xuống đài lại diễn tiếp, này thuộc về phía sau màn diễn tiếp. Mà bây giờ, hai người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đi xuống đài, liền bị nóng nảy trào dâng đến mức tận cùng tiếng vỗ tay chấn trụ. Không thể không tại hạ đài trước diễn tiếp, này thuộc về màn trước diễn tiếp. Nhạc Vũ Bằng kéo Lý Thiết Trụ lại đi trở về. Hắn là có kinh nghiệm. Hậu trường, Quách Cương Đức, được, hôm nay liền để cho bọn họ hai diễn thông tràng đi. Ta cũng không cần lên. Dư Khiêm nói, ngài trả nổi tiền sao? Nhân Lý Thiết Trụ lệ phí ra sân có thể cao. Quách Cương Đức vừa lau mặt. Đúng vậy, bắt hắn cho ta kéo xuống tới. Dư Khiêm, ngài tự mình táp tới đi. Người khác kéo không nhúc nhích. Lý Thiết Trụ, chuyện ra sao à? Quách lão sư cho lệ phí ra sân. Đúng vậy, đủ nhiều như vậy lúc trưởng biểu diễn. Ta cũng không rẻ à. Làm nghiêu mã sai xử đây. Các khán giả tiếng vỗ tay như cũ. Hô lớn, hô tương đương, Nhạc Vũ Bằng nói. Cảm tạ lão các thiếu gia yêu thích. Bất quá, hai ta thuộc về tạm thời hợp tác. Thật không có chuẩn bị nhiều như vậy quyển sổ. Này diễn tiếp, ta cũng không biết nói gì. Còn rất lúng túng. Dưới đài, Lâm A Di hỏi, sao lại trở lại? Tiết mục làm sao an bài? Tùng Trúc Nhi làm môn học. Nói, cái này gọi là diễn tiếp. Là đối diễn tốt diễn viên đặc biệt ưu đãi. Xin bọn họ trở lại biểu diễn nhất đoạn. Tôn Mỗ bụng mặt, thấp giọng nói. Giờ như vậy tiết mục ngắn, cũng có thể diễn tiếp. Vân Đức xã không gì hơn cái này. Lâm A Di, ta cảm thấy rất được a. Ta hiếm nhà chúng ta cây cột tấu hài. Nghe nữa nhất đoạn cũng là không tệ. Tùng Trúc Nhi, đó là, đừng xem Thiết Trụ đần. Miệng sống khá tốt. Hậu trường, Quách Đại Lân nói, sẽ không hư chuyện chứ. Hai người bọn họ không nói rồi. Có muốn hay không ai đi cứu viện? Dư Khiêm nói, nhìn kỹ hắn nói. Thật sự không được ta đi lên. Tần Đào ngậm một điếu thuốc. Cũng không điểm. Trang bức đâu rồi? Hắn không biết hút thuốc. Trộm sư phụ Dư Khiêm diễn trang bức. Không cần, các ngươi cũng quá khinh thường Lý Thiết Trụ kia gia súc rồi. Nhìn đi, có trò hay để nhìn. Nhạc nếu như ca sẽ phối hợp vậy càng soái. Quách Cương Đức, ồ, hắn còn có việc. Tần Đào, cắt, đâu chỉ là có việc con a. Hắn chính mình chính là một chuyện cười. Quách Cương Đức gật đầu. Đầu năm nay, giống như hắn và Trầm Mỗ đằng dài như vậy đang cười đốt nam nhân. Cũng không nhiều, Lý Thiết Trụ hiển lại chính là vì số không nhiều nghiệt chướng một trong. Trên đài, Lý Thiết Trụ mờ mịt nói. Tình huống gì? Còn phải trở lại nhất đoạn. Nhạc Vũ Bằng, không có gì để nói a. Ta không có chuẩn bị a, Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Vậy coi như, làm một buổi họp báo tin tức như thế nào đây? Chắc hẳn lão các thiếu gia nhi môn cũng không thiếu vấn đề. Nhạc Vũ Bằng, hiện trường vấn đáp à? Kia Vân Đức xã không phải là lật xe không thể. Không tốt tiếng tăm a. Lý Thiết Trụ, Vân Đức xã có tiếng tăm sao? Nhạc Vũ Bằng cười bỉ ổi. Ha ha, cũng là không có. Cái gì đó, bên kia vị kia thím. Ngài hỏi trước, thím đứng lên, Lược Hạ xấu hổ, trêu rồi trêu bối Lạc Gia tựa như không khí lưu hải. Nói, người nói lão bà ngươi ở Vân Đức xã trả vé đứng. Vậy, lần trước ta đi trả vé, sao không có bị cắn đây? Nhạc Vũ Bằng, chuyện này, vợ ta bỏ bê công việc à nha? Không thể à, Lý Thiết Trụ cười híp mắt giải thích. Vị đại thẩm này, thực ra có thể từ trên người chính mình tìm một chút vấn đề. Có lẽ là ngài dáng dấp không có gì thèm ăn đây. Nhạc ca gia hỏa thực không tệ. Chị dâu cũng không đến nổi bụng đói ăn quáng. Thím, năm ngoái mua cái biểu. Lý Thiết Trụ, vị kế tiếp, vị kia tiểu bằng hữu. Một cái mang khăn quàng đỏ tiểu bàn đôn đứng lên. Ta có thể bái sư Vân Đức xã sao? Một năm đóng bao nhiêu học phí à? Nhạc Vũ Bằng lập tức trở lại. 50 ngàn, tiểu bàn đôn, có thể giảm giá không? Lý Thiết Trụ, chân cho ngươi bớt, ngươi liền nói ngươi muốn mấy gậy chứ. Tiểu bàn đôn yên yên địa rúc vào mụ mụ trong ngực đi. Bĩu môi, bị kinh sợ rồi. Nhạc Vũ Bằng, đừng dọa hù dọa tiểu hài tử. Nhân gia muốn học tấu hài là chuyện tốt. Ta sư phụ thích nhất cắn loại thịt này tê non tiểu mập mạp. Lý Thiết Trụ, không dai, tiểu bàn đôn oa một tiếng, thiếu chút nữa khóc. Nhạc Vũ Bằng, ai nói, ta khi còn bé cũng rất nhai dai, ta sư phụ nói. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Nhạc Vũ Bằng cái mông, Nhạc Vũ Bằng che mông đít, nhìn lung tung cái gì, ta sư phụ với Khương lão sư yêu thích có thể không giống nhau, không thích thịt béo, người sư phụ thích trước mặt, khó trách được bệnh tiểu đường đây. Ồ, người sao cái gì nói thật đều tới ngoại nói. Hậu trường, Quách Cương Đức trao mày. Ngươi tê dại, Dư Khiêm cười quất thẳng tới Tần Đào. Tần Đào đau đến nhe răng trợn mắt. Lý Thiết Trụ thật thà nói. Con người của ta nghĩ đến biết điều. Nhạc Vũ Bằng nhìn dưới đài Tùng Trúc Nhi nói. Thí, người lão Nga trứng đá. Ta nguyên tưởng rằng Lữ Bố đã kinh thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới xảy ra cái ngươi. Nói, ngươi điều thuyền ở nơi nào? Lý Thiết Trụ, ngang hông. Nhạc Vũ Bằng, điều thuyền. Ta hỏi ngươi điều thuyền ở nơi nào? Lý Thiết Trụ, ta điều thuyền ở ngang hông. Nhạc Vũ Bằng bối rối. Hậu trường, Quách Cương Đức cười nước mắt bão táp. Ha ha ha ha ha. Tần Đào quỳ xuống đất che mặt. Ta liền nói hắn là cái sao sao chứ sao? Dư Khiêm đám người trố mắt nhìn nhau, kia liền buồn cười, dưới đài người xem cũng là một mảnh mờ mịt. Tùng Trúc Nhi cười, giơ lên thật cao cánh tay giơ ngón tay cái lên, hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Sau đó, toàn trường người xem cũng cười, hù tương đương. Quách Đại Lân hiểu, như vậy cái điêu thuyền à? Dư Khiêm búng một cái cho thuốc lá, cả người phát run, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Hài âm ngạnh. Tất cả mọi người hiểu, dưới đài Tôn Mỗ vô cùng nhục nhã. Phi, không biết xấu hổ, Tùng Trúc Nhi muốn phải phản bác. Nhà ta cây cột chính là dài như vậy, nhưng là phát hiện đối phương là chính mình cha. Cũng liền không dễ đánh lắm đánh hắn. Nhịn, Lâm A Di dù sao cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tôn Mỗ hiểu, chính mình nữ nhi biến thành bộ dáng này, đều là cùng với nàng nương học. Rồi sau đó, lại có không ít các khán giả nhắc rồi vấn đề, bị Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng từng cái hóa giải. À, không, ta không phải âm nhạc thiên tài, ta là tấu hài thiên tài. Người phải biết, ta là tấu hài giới Teddy. Gâu, cái gì, ghét tương đương thế nào ta liền Vân Đức lão đại rồi hả? Ta còn không đem Quách Đại Lân làm chết đâu rồi. Không không không, ý tứ của ta là, ta còn không có đem ta sư phụ nấu chết. Nấu bất tử hắn, ta liền cùng Lý Thiết Trụ đồng thời tự lập môn hộ. Bảo quản nổi tiếng, Tùng Trúc Nhi, bệnh thần kinh, sọ não có vấn đề. Các ngươi tại sao có thể có loại này thành kiến đây? Nhà ta Trúc Nhi ôn nhu dễ thương thân thiện. Mấu chốt nhất là, không cắn người, Khương lão sư trả thù ta. Ha ha ha, cái kia sao đức cao vọng trọng đức nghệ song hình đức không xứng vị. Ta không sợ, ngoặc kép chấm chấm, lại nấu thêm vài phần chung. Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng lại lần nữa cúi người xuống đài. Lý Thiết Trụ xuống đài trước còn giống lên một câu. Khác vỗ tay, Vân Đức xã không trả tiền nổi rồi. Ta đắt lắm, dụng ý rất rõ ràng. Không nghĩ lại diễn tiếp rồi. Nhạc Vũ bằng cái kia tức a, người có thể không nói lời nào sao? Đám khán giả này cũng không muốn mặt. Đúng như dự đoán, làm hầu gia ở trên đài giới thiệu chương trình nói đủ Tiêu Hiền phải dẫn tới nhất đoạn tấu hài lúc. Phía dưới vẫn làm ầm ĩ một mảnh, rối rít vỗ tay, gào thét, Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, trận đầu tấu hài, liền muốn ba lần diễn tiếp a. Đây chính là tấu hài giới hiếm thấy vinh dự. Lại không luận một ít nghiêm trang đạo mạo nghệ thuật ra có hay không này đãi ngộ a. Gần đó là bọn họ, có thể chê Vân Đức xã tấu hài tục, nhưng cũng không dám đối người xem yêu cầu diễn tiếp nói này nói kia. Nhất là tân môn tấu hài người xem. Chuyện này, chính là quyền uy, phàm là cách không cắn người dám nói nữa chữ không. Toàn bộ tấu hài giới người xem có thể mắng chết hắn. Cho nên, bọn họ cũng chỉ dám chê Vân Đức xã, từ không dám nói người xem nữa chữ không. Hầu gia cũng bối rối a. Cái này so với hắn ngọa tàu bị người khác lái xe yết tử càng mộng bức. Làm sao đây à? Hắn cũng biết hai người này lần đầu hợp tác, không quá nhiều việc, còn tiếp tục, kia không muốn sống sao? Vừa tới hậu trường Nhạc Vũ bằng cũng có chút hư. Đối Quách Cương Đức nói, sư phụ, gánh không được nữa à? Quách Cương Đức cũng là kinh ngạc, hỏi Lý Thiết Trụ, người hoàn thành sao? Lý Thiết Trụ, lại không phải ta Vân Đức xã. Đi thôi, đập vùng cũng không quan hệ với ta. Quách Cương Đức nhìn về phía bên kia, Dư Khiêm đặt một cái rượu, vượt trội một cái vòng khói. Thiết Trụ a, sau này hàng năm mà nói hơn mấy hồi chứ, mọi người thích xem ngươi. Đi đi, ngươi là người được phong, mang Tần Đào đi. Trận chiến này, Tần Đào không sót hông lời nói. Ngươi được phong thần, Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Phong cái gì thần a? Tần Thọ không sót hông là được, tránh cho ảnh hưởng ta một đời thanh danh. Vốn là a, Lý Thiết Trụ biểu diễn sớm nên kết thúc, nhưng tấu hài không giống nhau, nhất là tiểu kịch trường tấu hài. Các khán giả vỗ tay gào thét rồi, ngươi thì nhất định phải được diễn tiếp, đây là cần phải tôn trọng. Coi như diễn tiếp cái gì cũng không biểu diễn, cũng phải đem người xem mặt mũi cho đủ. Đây chính là tiểu kịch trường, nói cho cùng chính là phố phường hạ cửu lưu nghệ sĩ. Chắc có nghề đạo đức, người xem là người áo cơm cha mẹ. Gần đó là Lý Thiết Trụ cũng không thể ngoại lệ. Hắn lúc trước không hiểu, hiểu sau cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lý Thiết Trụ hỏi Tần Đào, sợ sao? Tần Đào, sợ. Lý Thiết Trụ, kia ra sân đi. Tần Đào, gào, vừa nói, Tần Đào lên, hắn đi tuốt ở đằng trước, vốn nên là Lý Thiết Trụ đi trước. Dù sao các khán giả kêu là Lý Thiết Trụ tên, không phải Nhạc Vũ bằng, càng không phải Tần Đào, nhưng là Tần Đào quá khẩn trương. Tần Đào vừa bước tràng, các khán giả truyền tới một trận hít hà, không phải có lòng tốt hít hà, mà là ác ý, hiển nhiên phi thường bất mãn. Chú thích, Vân Đức xã một khối này, sẽ cặn kẽ viết, theo sau tiếp theo nhân vật chính phát triển có chút liên lạc. Bởi vì sẽ mang Vân Đức xã vài người đóng phim, mang Hồng, đây là một trong số đó. Ngoài ra, tự mình thích tấu hài, âm nhạc, điện ảnh, tống nghệ, phần lớn đều là sao. Tống nghệ một số ít nguyên sang, nhưng tấu hài là thuần nguyên sang, không có phế quá nhiều tâm tư. Bởi vì ta giỏi, cho nên, hy vọng đem này một bộ phận hiện ra cho mọi người. Hy vọng không muốn ngại dài dòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.